Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 251, một ngày không thấy. Như cách ba thu, ngày 21 tháng 11, thứ bảy, tiết khí tới gần tuyết nhỏ. Trời dần dần lạnh xuống. Buổi sáng tỉnh lại lúc, Sylveon đứng tại cửa sổ sát đất trước. Băng gấm sờ nhẹ ngưng kết sương mù. Bố y, Sylveon nhìn xem băng gấm trên giọt sương. Hiếu kỳ nghiêng đầu một chút. Bởi vì mùa đông đến a, Lục Dã thay đổi một kiện màu trắng dê nhung áo. Các ngươi cũng cẩn thận một chút. Cài lấy lạnh, trong lúc ngủ mơ, phiêu phì thể trắng Growlithe chảy nước miếng. Vừa chít chít bĩu y tương đương. Tozerpi ngồi ở trên thảm, dựa vào ấm áp dễ chịu lông tóc, lung lay ngón tay, đám đầu ngón tay lay động ra nho nhỏ ngọn lửa. Tozerpi nhìn qua cam ngọn lửa màu đỏ, lộ ra kinh ngạc mà vui vẻ thần sắc. Đùa lửa coi chừng đái dầm a. Lục lão sư tựa như lão phụ thân bình thường, đem ngọn lửa dập tắt về sau, ân cần dạy bảo lấy Tozerpi. Vừa chít chít bĩu y, Tozerpi vui vẻ cười một tiếng, hướng Lục Dã duỗi ra tay nhỏ. Được rồi, ta đã biết. Một bên đem Tozerpi nâng cao cao, Lục lão sư một bên nhìn về phía hướng bên cạnh vạc nước, xấu hổ nói, ngọn lửa ta vẫn là có thể giải quyết, liền không cần water gun. Nghe vậy, trong chum nước tràn ngập mãnh liệt aura, lại lần nữa yên tĩnh lại. Lục lão sư lau mồ hôi lạnh, cái này nếu để cho Sơ Quất Tô xuất thủ, cảm giác cả tòa phòng ở đều muốn bị chìm a. Miệng kiệt, trong phòng khách, Jenga một cước đá ngã lăn việc nhà người máy, tiếp tục làm lấy việc nhà, nghĩ ảnh hưởng ta huấn luyện substitute. Thế thân, thời cơ, mơ tưởng. Lục lão sư ngồi ở trên ghế salon, lúc đầu muốn ôm Sylveon hút một hồi. Bố y, sao huyền mãnh, sao? Bất đắc dĩ Sylveon mãnh liệt kháng cự, Lục lão sư đành phải ôm đần độn Growlithe, giận xoa đầu chó, ngao ô tương đương o. O, mở ra bản bút ký, chuẩn bị xuống xung quanh giáo án cùng trò chơi bày ra án. Thần ở giữa thời gian, ở một bên mệt dã rời một bên trong công việc làm hao mòn quá khứ. Thẳng đến mặt trời lên cao, phòng ngủ chính bên trong vang lên tất tiếng sột soạt tốt động tĩnh. Lục Dã nao nao, bỗng nhiên nghĩ tới, Cynthia hôm qua là trong nhà qua đêm. Cửa phòng ngủ mở ra, Cynthia đỉnh lấy tiểu tụy mà trắng nõn trang điểm, gãi gãi rối bời tóc vàng. Trên thân là thường gặp áo khoác màu đen, chỗ cổ là đen nhánh ung dung khăn quàng cổ. Tóc vàng trên cài lấy hai nơi màu đen hoa văn vật trang sức. Vô luận từ đâu góc độ, nàng đều là có thể xưng không có kẽ hở mỹ nhân. Buổi sáng tốt lành, Cynthia lười biếng lên tiếng chào. Đã là giữa trưa, ai, phải không? Bàn ăn bên trên, trưng bày mùi thơm nức mũi cà phê đen cùng bánh mì phiến. Hỏa hầu vừa đúng, Lục Dã một bên hướng cắt miếng bánh mì xoa ngọt ngào mật, một bên đưa cho bên cạnh Sylveon. Hôm nay cũng muốn đi xin nâu. Đúng vậy a, lần này có rất nhiều chuyện phải xử lý, tạm thời không về được Kanto. Cynthia hai khuỷu tay chống tại trên bàn, một tay chống cằm, thìa khuấy đều cà phê nóng hổi, nhìn ra xa ngoài cửa sổ, như có điều suy nghĩ. Lục Dã thưởng thức bên mặt, hài lòng gật đầu nói, từng cái xử lý, luôn có hoàn thành ngày ấy. Cũng thế, Cynthia nửa bên mặt, rát lên vầng sáng mông lung, tóc vàng rủ xuống tán xuống tới, khóe miệng dơ lên đường cong. Tới gần cuối năm, các lớn liên minh thi đấu sự tình cũng chính hừng hực khí thế trù bị bên trong. Cynthia làm Sino quán quân, khó tránh khỏi muốn dấn thân vào tại các loại chương trình hội nghị cùng việc vặt. Lần này đi ra ngoài, đại khái có tầm một tháng gặp không đến nàng. Cynthia tay xanh môn cột, cài lên giày cao gót gót giày, quay đầu nửa đùa nửa thật mà hỏi, sẽ nghĩ ta sao? Một ngày không thấy, như cách ba thu cái chủng loại kia nghĩ. Lục lão sư gật gật đầu, quá không cần nghĩ ngợi. Nói thật lòng cũng cần suy nghĩ liên tục, người như vậy cũng quá mức không thú vị. Cynthia đứng người lên, giống như là xem kỹ nhìn chăm chú hướng Lục Dã. Thật lâu, Cynthia mỉm cười nói, ta ra cửa, chú ý an toàn. Buổi chiều, Jenga đi Saffron Gym đảm nhiệm huấn luyện viên. Lục lão sư trong nhà thay Sylveon vuốt lông, tiện thể cà quét một cái mua sắm phần mềm. Trời lạnh, cũng là thời điểm cho mình đặt mua điểm quần áo. Bởi vì Jenga tự mang nhiệt độ hạ xuống 5 bắp, không mặc chặt chẽ điểm, cũng không dám để Jenga tung bay ở phía sau. Bỗng nhiên, Lục lão sư ánh mắt rơi vào bán hạ giá mùa đông trên áo ngủ. Group chat bên trong, Lục lão sư, hình ảnh nghe nói là Gala Milo nông trường Ulu Nhung. Hiện tại liều đoàn còn suy giảm. Hình ảnh bên trong là tinh linh kiểu dáng toàn thân áo ngủ, bao quát Eevee, Pikachu, Jenga vân vân, gâu hét lớn. Lục lão sư, người đầy cũng quá keo kiệt đi. Lời không thể nói như vậy. Takeshi nghiêm túc nói, tăng thu giảm chi, cũng là vì tốt hơn bồi dưỡng tinh linh a. A, bộ này ta có mua hộ. Blue tự đề cử mình. Lục lão sư, tìm ta mua a. Đại sư bầy cũng cần liều đoàn nha. Chấm ngoặc kép, Misty một bên nhả rãnh, một bên nâng chán nói. Bầy bên trong tập tục, có phải hay không nơi nào có chút không đúng? Cuối cùng, Takeshi một người liều đơn 9 kiện, cho các đệ đệ muội muội đều mua một bộ. Lục lão sư cho Jenga mua một bộ Pikachu áo ngủ. Mua cho mình một bộ Jenga áo ngủ. Growlithe, Togepi số đo đều không đúng lắm. Bởi vậy Lục lão sư mua mấy đôi lỗ tai thỏ làm đền bù. Sylveon vốn là có thật dài lỗ tai. Cuối cùng mua màu trắng hương thảo làm đùa mèo bổng. Blue cười đến không ngậm miệng được. Nhận được hân hạnh chiếu cố. Ngoặc kép chấm chấm. Còn nữa không? Ta toàn mua. Một vị nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh tỷ khống nói. Gâu. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi có vấn đề. Silver. Bớt nói nhảm. Nhiều ta đưa ngươi trong nhà tới. Gâu. Có quỷ mới muốn cùng ngươi xuyên tình lữ trang a. Tokiwa Group đỏ mặt. Dùng sức xoa nắn trong ngực Pikachu. Sinh thời. Vẫn là muốn cùng Red tiền bối. Xuyên đồng dạng kiểu dáng quần áo đâu. Blue tuy nói là hắc tâm một điểm, nhưng hiệu suất làm việc vẫn còn rất cao. Vào lúc ban đêm, chuyển phát nhanh đưa đến trong nhà. Lục lão sư bắt đầu vui vẻ hủy đi dương. Ngô, là mặc như vậy sao? Lục lão sư mặc Jenga kiểu dáng tử sắc áo ngủ. Đem mũ đeo lên trên đầu. Nhìn quanh hai bên, cảm giác. Cùng Jenga ràng buộc thêm gần một bước a. Tròn vo Pikachu, từ trong phòng ngủ nhảy ra ngoài. Miệng kiệt, tháo cái nón xuống xem xét. Lộ ra một trương Jenga nhe răng cười mặt to. Về phần Growlithe cùng Togepi, đầu gắn con thỏ tạo hình lỗ tai. Lung la lung lay, rất là đáng yêu. Sylveon ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, khinh thường ngang đầu. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cây màu trắng hương thảo. Lục lão sư, người chơi hay không? Sylveon lỗ tai đỏ lên, đang xoắn suýt sau một hồi. Cuối cùng vươn thịt hồ hồ móng vuốt nhỏ. Bố y thật là thơm. Bóng đêm dần dần dày. Yên lặng group chat, đột nhiên tích tích rung động. Crystal phát tấm bản đồ phiến. Hình ảnh bên trong, gâu cùng Silver mặc cùng kiểu dáng áo ngủ. Sắc mặt cổ quái, gâu, mau bỏ đi về a. Không có chút rung động nào Silver. Hiếm thấy lộ ra một tia kinh ngạc. Lúc nào, vỗ xuống tới. Crystal che miệng nói, tại các ngươi hờn dỗi thời điểm. Gâu, ghê tởm a, vậy mà không có lưu ý đến. Cuối cùng, tại gâu mãnh liệt kháng nghị dưới. Crystal bất đắc dĩ rút lui tin tức trở về. Lục lão sư, thảo. Không thấy được a, ta chỗ này có, Sabrina nói, ta, gâu, bầy thành viên thượng truyền một chương bản đồ mới phiến đến bầy album ảnh. Stone, làm tốt lắm JPG, ha ha ha, đây cũng quá đáng yêu. Lorelai Azi cười to nói, Lan cười nói, không nghĩ tới, Silver cũng có như thế có tính trẻ con thời khắc a. Silver yên lặng nâng chán. Không thể không nói, hai người CP cảm giác 10 phần. Chương này công khai tử hình áo ngủ chiếu. Cuối cùng cũng ở đây bày album ảnh bên trong. Lục lão sư vui tươi hớn hở địa tắt điện thoại di động. Chuẩn bị rest, đi ngủ. Một bên cho yên lặng chui vào chăn siêu vê on đằng cái chỗ ngồi. Lục dã một bên đánh yon. Ngáp, nói, Jenga, tắt đèn. Miệng kiệt tương đương tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.